Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3738, vô số người cúi thấp đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ này không đơn giản. Phụt, phụt, phụt, hỏa châm do phần thiên chi diễm hình thành bay ra, chui vào trong người gã đàn ông mập, chui sâu vào xương tủy. Ai? Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đừng lại đây, các người la cái gì? Đừng lại đây. Gã đàn ông mập đưa hai tay ra, điên cuồng tóm máu thịt của mình. Trong chớp mắt, máu thịt lãn lộn một mảng. Máu tươi đầm đìa. Sau một khắc, gã đàn ông mập lại cào xé toàn bộ máu thịt toàn thân mình, lộ ra xương trắng ghê rợn, ngọn lửa bốc cháy từ trong xương tủy. Trong phút chốc, gã đàn ông mập chẳng còn cả xương trắng, biến thành tro bụi. Suýt, các võ giả khác đều hít khí lạnh. Ác, thủ đoạn giết người này, quá độc ác. Thụp, thụp, thụp, toàn bộ quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin. Diệp tông chủ xin tha mạng, chúng tôi nhận xêu. Đúng đúng đúng, Diệp tông chủ, chúng tôi không nên sỉ nhục sư tỷ của cậu, họ đều là băng thanh ngọc khiết. Chúng tôi mới là kẻ bẩn thỉu nhất thế gian. Diệp Bắc Minh bị chọc tức cười. Biết sai rồi, vậy thì đi chết đi. Soạt, soạt, xọa ti, phần thiên chi diễm hóa thành hàng trăm câu hỏa châm, đều chui vào trong cơ thể họ. Sau một hồi tiếng kêu thảm thiết vô tận, ngọn lửa thiêu cháy, tất cả trở về tĩnh lặng. Chỉ còn lại Diệp Bắc Minh chắp tay sau lưng đứng ở sơn môn Thái Dương Tông, uy nghiêm vô thượng. Còn ai muốn có ý đồ với Thái Dương Tông không? Xương Chí Tôn đều ở trong cơ thể tôi. Các người dù là ai muốn, cứ việc đến lấy. Những chỗ ánh mắt lướt qua. Hiện trường tĩnh mịch, im lặng như tờ. Vô số người cúi thấp đầu. Toàn thân Vương Tư Đạo run lên, nén thấp giọng. Yên nhỉ. Bắt đầu từ hôm nay Diệp Tông Chủ và cái tên của Thái Dương Tông, sợ rằng sẽ trở thành ác mộng của rất nhiều người. Vương Yên Nhi gật đầu hiểu rõ. Sắc mặt Vương Nguyên tái nhợt, nghĩ đến cảnh xảy ra ở học viện Viễn Cồi. Mẹ kiếp, cũng may lúc đó mình thông minh, nếu không mình chết thế nào cũng không biết. Cách chương.